cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, Vũ Thiên Trăng phần 6. Hay a, Kiều quát một tiếng, Majin Buu hướng Vũ Thiên Trăng bắn giỏi tới, cũng một cước đá vào Vũ Thiên Trăng trên người. Mặc dù kịp thời ngăn trở đối phương công kích, nhưng Vũ Thiên Trăng vẫn bị lực lượng khổng lồ hướng tập lấy từ không trung rơi xuống, đụng trên mặt đất, thậm chí vẫn còn ở trên mặt đất lôi ra hai đảo thật dài vết chày. Hát hát hát uống uống. Lần hai đuổi theo, Majin Buu một hơi hướng Vũ Thiên Trăng đánh mấy trăm quyền. Sau đó lại một cái bắn ra cùng Vũ Thiên Trăng kéo dài khoảng cách. Cũng một cước dẫm đạp đạp lên mặt đất. Chính là sau một khắc, Majin Buu chân chính là lại từ Vũ Thiên Trăng trước người mặt đất xuất hiện. Đem không kịp phản ứng Vũ Thiên Trăng hung hãn đạp cho thiên không. Vũ Thiên Trăng phát ra kêu đau, nhưng là Majin Buu công kích lại lần hai đánh tới. Chỉ thấy nàng một cánh tay vậy mà giống một cái cao su lắp phi một dạng nhanh chóng đưa dài. Sau đó ngang trời đảo qua lại đem Vũ Thiên Trăng đánh bay ra ngoài. Ô ô ô, thật là đau, thật là đau. Từ trong một mảnh phế tích bò dậy, Vũ Thiên Trăng đau đến nước mắt đều mau ra đây. Sau đó thở phì phò trợn mắt nhìn cách đó không xa Majin Buu. Cánh tay cùng chân đều đang có thể đưa dài. Phạm quy, ngươi đây là phạm quy. Ai bảo chính ngươi sẽ không? Nói nhiều lù. Majin Buu hướng về phía Vũ Thiên Trăng làm mặt quỷ. Vũ Thiên Trăng nhất thời cái kia khí a. Bất quá Vũ Thiên Trăng cũng biết, đối phương cánh tay cùng chân những này đều có thể tùy ý đưa dài. Như vậy sẽ cùng Majin Buu tiến hành khoảng cách xa chiến đấu, chính mình rõ ràng ăn thiệt thòi. Chính mình nếu muốn phản kích vẫn phải là sử dụng đánh cận chiến mới được. Nghĩ đến liền làm, Vũ Thiên Trăng bùng nổ năng lượng, sau đó hóa thành một tia điện liền hướng Majin Buu phóng tới. Nhưng mà ngay tại Vũ Thiên Trăng sắp đánh trúng Majin Buu lúc, Majin Buu thân thể vậy mà giống như tinh bột mì giống nhau cong, khiến Vũ Thiên Trăng công kích đánh không, trên mặt hiện lên được như ý tươi cười. Majin Buu thật sâu hít hơi, sau đó chợt liền hướng Vũ Thiên Trăng giống đi. A, to lớn sóng âm chấn động khắp hư không đều đung đưa. Vũ Thiên Trăng càng là trong nháy mắt liền bị vô tận cuồng bạo năng lượng bao phủ. Mà ở Vũ Thiên Trăng sau lưng thành phố cũng trong nháy mắt liền bị phá hủy một mảng lớn. Vũ Thiên Trăng, xa xa xem cuộc chiến Bulma trùng nữ không khỏi kêu lên. Trái tim cũng nhắc đến cổ họng nhi. Cho đến bụi khói tiêu tan lần hai thấy Vũ Thiên Trăng sau cuối cùng mới yên lòng. Mặc dù cũng không có bị vết thương chí mệnh, bất quá lúc này Vũ Thiên Trăng nhìn qua nhưng cũng phi thường chật vật. Cả người hết lần này tới lần khác ngược ngược đều đã bị chấn choáng váng ào ào. Ha ha ha ha, Majin Buu phát ra vui vẻ cười to, mà Vũ Thiên Trăng dùng sức lắc lư đầu. Cuối cùng mới thanh tỉnh lại. Đáng ghét, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ tức giận không thôi. Vũ Thiên Trăng cũng là dùng sức hít hơi, sau đó hướng về phía Majin Buu liền hô lên đi. A, quang hoa chói mắt, Majin Buu cũng trong nháy mắt liền bị cuồng bạo năng lượng bao phủ. Sau lưng thành phố cũng là bị mảng lớn phá hủy. Ở phía xa xem cuộc chiến Dạ Thần không khỏi không nói gì. Hai người này, ngươi giống ta một giọng, ta giống ngươi một giọng. Cả thành phố đều sắp bị các ngươi cho giống thành phế tích. Là trả thù đối phương. Vũ Thiên Trăng chính là cố ý thêm đại năng lượng, làm Majin Buu lần hai hiện ra lộ ra mốt đương thời con cũng so Vũ Thiên Trăng trước nhìn qua thê thảm nhiều. Cả người đều giống thể lưu giống nhau hòa tan biến thành hình quái gì. Ngay cả xa xa Babidi đều nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Vốn là Babidi đối Majin Buu vẫn rất có lòng tin, cho là Majin Buu lực lượng tuyệt đối có thể giúp hắn giết chết những này đáng hận địch nhân báo thù. cho hắn, mà giờ khắc này Babidi cũng không khỏi không có chút hoài nghi. Hắn tựa hồ vẫn xa xa đánh giá thấp địch nhân lực lượng. Ngay cả cái kia gọi Vũ Thiên Trăng tiểu nha đầu đều có thể cùng Majin Buu chiến đấu đến loại trình độ này, nếu là Vegeta mấy cái đáng ghét nữ nhân cũng gia nhập chiến đấu sau vậy còn đến. Mặc dù bây giờ chiến đấu song phương tựa hồ cũng lực lượng tương đương dáng vẻ, nhưng tình thế rõ ràng đối với bọn họ bên này phi thường bất lợi. Babidi bên này tạm thời không đề cập tới, bị Vũ Thiên Trăng bị thương nặng, nhưng Majin Buu thân thể vẫn là rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Vì cái gì thân thể đều bị phá hư thành loại kia dáng vẻ, ngươi chính là chết không? Khó tin, Vũ Thiên Trăng không khỏi lui về phía sau mấy bước, coi như chỉ còn lại một tế bào ta cũng có thể khôi phục. Mới sẽ không chết đây. Majin Buu trả lời, đáng ghét, nếu lời như vậy, ta đây liền đem thân thể ngươi mỗi một tế bào đều phá hủy. Ánh mắt một lăng, Vũ Thiên Trăng tinh khí cũng lên đến, bày ra cung bộ, sau đó hai tay ôm tròn chậm rãi cất vào bên hông. Rùa, phái, khí, công, sóng, chói mắt ánh sáng bốn loạn phát ra. Vũ Thiên Trăng đem một phát cường lực khí công ba đẩy bắn ra. Majin Buu giơ cánh tay lên liền ngăn trở bắn giỏi tới khí công ba. Nhưng là khí công ba lực lượng quá mức to lớn, đẩy nàng không ngừng quay ngược lại, trên mặt đất vạch ra hai đạo thật dài trơn vết. Biến mất cho ta đi, Majin Buu âu, kiều quát một tiếng, Vũ Thiên Trăng lại một lần thêm đại năng lượng phát ra. Mà khí công ba cũng đột nhiên cao một vòng to. Cái này một lần cho dù Majin Buu cũng khó mà lại ngăn cản chống lại. Tại một trận thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm bị cuồng bạo năng lượng dòng lũ thôn phệ bao. Phủ, ha, ha, lần này hẳn giải quyết hết cái tên kia đi. Tiêu hao không ít năng lượng, Vũ Thiên Trăng không ngừng thở hào hền. Majin Buu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trên vùng đất chỉ còn dư lại một đạo liếc mắt nhìn không ngờ phần cuối to lớn rãnh. Không hổ là Vũ Thiên Trăng. Làm rất khá, Vũ Thiên Trăng. Babidi há hốc miệng cả người phát run. Mà Bulma trùng nữ chính là vui vẻ là Vũ Thiên Trăng hoan hô. Cho dù dạ thần không thừa nhận cũng không được. Vũ Thiên Trăng mới vừa rồi một kích kia uy lực xác thực rất mạnh. Cho dù là hắn và Goku sử dụng Kamehameha có thể đạt tới lực tàn phá cũng không gì hơn cái này. Nhưng là, Vũ Thiên Trăng, không nên khinh thường, mà Majin Buu khí tức còn không có biến mất. Dạ thần nhắc nhở, mà Vũ Thiên Trăng cũng không khỏi sửng sốt một chút. Xác thực, mặc dù Majin Buu thân thể đã bị phá hủy, nhưng là nàng khí tức còn không có biến mất. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người hét lên kinh ngạc, sau đó mọi người rất nhanh liền chú ý đến không trung xuất hiện một đoàn màu hồng sương mù. Chỉ thấy đoàn kia màu hồng sương mù không ngừng cuồn cuộn bành trướng, trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng đậm, cuối cùng lại đột nhiên co rúm lại biến thành Majin Buu dáng vẻ. Không, không thể nào, kinh ngạc hoảng sợ, cái này một lần đến phiên Vũ Thiên Trăng há hốc miệng. Nàng đều đã sử dụng ra ba ba cùng Goku mẫu thân bọn họ dạy cho nàng Kamehameha. Sử dụng ra nàng mạnh nhất chiêu thức A, lại còn là không có tiêu diệt hết đối phương. Ngươi mới vừa rồi đánh ta thật là đau. Ta cũng muốn dùng một chiêu này tới đánh ngươi. Phù lập trên không trung, Majin Buu mặt đầy lãnh khốc vẻ. Sau đó cũng là học Vũ Thiên Trăng trước dáng vẻ. Hai tay ôm tròn sau đó chậm rãi cất vào bên hông. Nàng vậy mà cũng muốn sử dụng Kamehameha. Chúng không một người không cả kinh thất sắc. Dạ thần càng là không chút do dự bùng nổ khí diễm hướng Vũ Thiên Trăng phóng tới. Quang bàn về sức chiến đấu Majin Buu cùng Super Saiyan 3 hình thái Vũ Thiên Trăng xê xích không? Nhiều, nhưng là Majin Buu có biến thái năng lực khôi phục. cho dù chỉ còn lại một tế bào cũng có thể khôi phục phục sinh. Có thể Vũ Thiên Trăng lại không có. Nếu để cho Vũ Thiên Trăng bị Majin Buu phát ra Kamehameha đánh trúng, nàng sẽ chết mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.